Linh Võ Đế Tôn, chương 8, Sinh Tử Đài, góc truyện audio.com, chấm, Thiết Hùng, chuyện này là như thế nào? Tên kia là ai? Nghe Thần Thiên hỏi, mi mắt Y Vân nhíu chặt, còn Thiết Hùng thì cẩn thận nói ra từng ly từng tí. Tên kia à, lúc hắn ở Tông Môn Chi Lâm có nhìn thấy chúng ta ở cùng với Dư Trương Kỳ. Nói chúng ta có liên quan đến cái chết của hắn. Mỗi ngày đều tìm đến chỗ Y Vân để gây phiền phức. Uy hiếp Y Vân phải hiến thân cho hắn. Thần Thiên sững sờ, gặp được một tên cặn bã như vậy. Khó trách được tại sao sắc mặt của hai người lại không tốt như vậy. Phế vật, ngươi chạy đi đâu? Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Nhìn thấy tên phế vật Thần Thiên đang giằng co cùng với một nam tử mặc thanh y. Ngay lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Hàn Phong, người đừng có mà khinh người quá đáng. Thiết Hùng nổi giận, chiến phủ nắm trên tay. Sau lưng hiện ra thân ảnh của Hắc Hùng. Thú vũ hồn lập tức động. Hàn Phong không để ý đến hắn. Chỉ nhìn chằm chằm vào Thần Thiên. Phế vật, ngươi có dám cùng với ta đánh một trận? Cho đến bây giờ ta đều không chiến đấu vô nghĩa. Nếu mà ngươi muốn đấu với ta, vậy thì hãy đấu một trận sinh tử đi. Đối mặt với Hàn Phong đang hùng hổ dọa người, Thần Thiên đã sớm nổi lên sát tâm. Tên cặn bã này đã biết được bí mật của bọn họ. Mặc dù bản thân Thần Thiên không sợ, nhưng nếu để lại hắn thì sớm hay muộn cũng sẽ làm liên lụy đến đám người Y Vân. Ở trong tông môn nghiêm cấm việc đồng môn tương tàn. Muốn giết người thì chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là lên sinh tử đài. Một trận sống chết, toàn bộ mọi người xôn xao. Đấu sinh tử cũng không phải là việc hiếm lạ gì. Thế nhưng bây giờ chính là trận đấu sinh tử do chính miệng tên phế vật Thần Thiên nói ra. Điều này mới chính là điều khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Hàn Phong không hề có chút do dự nào. Bản thân hắn là võ sĩ tầng 9. Làm sao có thể thua dưới tay tên phế vật này được? Nếu tên phế vật ngươi đã muốn chết như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi. Lên sinh tử đài, Thần Thiên, Y Vân cùng Thiết Hùng lo lắng nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên chỉ mỉm cười. Yên tâm, đệ tử chung quanh thấy giữa phế vật Thần Thiên cùng Hàn Phong sắp diễn ra một trận chiến. Ngay lập tức hứng thú. Phải biết rằng, Hàn Phong là đệ tử đứng thứ 8 ở ngoại môn. Trước đó không lâu đã đột phá trở thành võ sĩ tầng 9. Nói không chừng có thể đứng ở top 5. Rất nhanh sau đó, chung quanh sinh tử đài đã tụ tập hơn cả vạn đệ tử. Thực sự là tên phế vật Thần Thiên kia sao? Vậy mà hắn lại dám đi khiêu chiến với Hàn Phong sư huynh. Còn là trận chiến trên sinh tử đài. Tên phế vật này chẳng lẽ điên rồi sao? Đúng vậy a, Hàn Phong sư huynh gần đây đã đột phá trở thành võ sĩ tầng 9. Chờ đến khi hắn vượt qua khảo nghiệm, rất nhanh có thể trở thành đệ tử nội môn rồi. Chấm, ha ha, cái tên phế vật Thần Thiên kia thật đúng là đang tự tìm đường chết mà. Biến mất 2 tháng. Thế mà bây giờ lại còn dám khiêu chiến với đệ tử đứng thứ 8 Hàn Phong của ngoại môn. Nếu là muốn nổi danh, cái giá này cũng thật đắt a. Đã lên sinh tử đài thì chỉ có sống hoặc chết. Phế vật, ngươi thật là muốn chết rồi. Đến lúc đó đừng oán trời trách đất. Hàn Phong hưởng thụ ánh mắt sùng bái xung quanh. Giờ phút này có chút giả bộ. Cảm thấy bản thân mình chắc chắn thắng Thần Thiên. Có thật không? Nếu ngươi muốn thua, đến lúc đó đừng cầu xin ta là được. Thần Thiên lạnh lùng đáp lại. Hàn Phong hừ lạnh, ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Trường Hồng Quán Nhật, đã lên sinh tử đài. Vậy thì cũng không cần khách khí nữa. Trong tay Hàn Phong lập tức hiện ra Hắc Ám Trường Thương. Thương pháp bá tuyệt, mang theo thương pháp võ kỹ điên cuồng tiến đến. Thương chi ý chí bùng nổ. Giống như một con rồng đánh tới. Nhất kiếm tuyệt trần, kiếm pháp kinh tuyệt kiếm. Nhất kiếm tuyệt trần, ầm, thương thế cùng kiếm khí va chạm. Ngay lập tức, Từng tia sáng văng khắp nơi. Bên trên sinh tử đài đều là bụi đất bay mờ mịt. Mà tất cả đệ tử Thiên Tông ở phía dưới đang ngơ ngác khi nhìn bóng dáng của thần thiên bên trên sinh tử đài. Miệng há lớn đến mức có thể nhét được một quả trứng vịt. Hả, phế vật thần thiên kia từ lúc nào mà trở nên mạnh như thế? Tên kia lại có thể xuất ra được chiêu thức thứ nhất của kinh tuyệt kiếm. Nhất kiếm tuyệt trần, hắn không phải là một tên phế vật hay sao? Chẳng phải tên phế vật này không có cách nào tu luyện được kỹ năng nào sao? Làm sao có thể sử dụng kinh tuyệt kiếm? Chẳng lẽ hắn chính là người sử dụng kiếm võ hồn? Trên gương mặt của mọi người đều là sự chấn kinh. Một tiếng lại một tiếng kinh hô nối liền không dứt truyền đến bên trên sinh tử đài. Thật không nghĩ đến, tên phế vật ngươi cũng có chút bản lĩnh. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau lưng Hàn Phong xuất hiện một cỗ lực lượng phun trào. Trường thương huyễn ảnh hiện lên. Hận chỉ thương thiên, thương võ hồn. Hàn Phong dùng đến võ hồn. Nhìn bộ dáng tức giận như vậy, nhất định là muốn giết chết thần thiên. Phế vật thần thiên này chết chắc rồi. Dù sao thì thực lực mà thần thiên biểu hiện ra bên ngoài cao nhất chỉ là võ sĩ tầng 7. Mà Hàn Phong đã là võ sĩ tầng 9. Chênh lệch 2 tầng rất lớn. Hơn nữa bây giờ Hàn Phong còn sử dụng võ hồn. Thần thiên, lòng bàn tay Y Vân do khẩn trương mà đổ ra mồ hôi lạnh. Thiết Hùng thì cau mày lo lắng. Dù sao thì việc Hàn Phong cường đại mọi người đều biết. Chết đi, phế vật kia, bá tuyệt thương pháp, vì đã mở ra võ hồn. Thương pháp lại càng thêm bá đạo. Tốc độ ra tay so với vừa rồi còn nhanh hơn không chỉ gấp bội. Bàng, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người ở phía dưới. Thần thiên không hề nhúc nhích, cánh tay như thép, trực tiếp đánh thương thế của Hàn Phong bay ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ có đám người xem đang trợn tròn mắt, ngay cả Hàn Phong cũng sững sờ. Vừa rồi, từ mũi thương truyền đến cảm giác như đang đâm trúng một bức tường sắt. Hắn không biết, thần thiên đã lặng lẽ khởi động võ hồn thiết giáp, dùng thương của hắn để thử nghiệm lực phòng ngự của chiến giáp. Nhìn thấy mặt Hàn Phong mờ mịt, thần thiên nhếch miệng lên. Đệ tử đứng thứ 8 của ngoại môn, võ sĩ tầng 9, Hàn Phong sư huynh, hóa ra cũng chỉ là như thế mà thôi. Tiếng nói này rơi xuống, bên dưới sinh tử đài liền bắt đầu xôn xao. Lời của cái người vừa nói là lời của tên phế vật thần thiên trong nhận thức của bọn họ sao? Cách chương.